ta chỉ là một phân thân lưu lại hạ giới mà thôi. Lạc Hà lạnh nhạt nói. Sắc mặt Âm Dương Tán Tiên biến đổi liên tục mấy lần. Cuối cùng thở dài một hơi, hơi vô lực nói. Lạc đạo hữu thật sự là có tư chất ngút trời, chỉ với thời gian mấy ngàn năm đã phi thăng thượng giới. Hiện tại ngay cả một phân thân của ngươi cũng có thực lực bán tiên. Đạo hữu hẳn biết, tu luyện tới hậu kỳ thì hạn chế thiên phú ngược lại càng ngày càng nhỏ. Tác dụng mấu chốt chân chính ngược lại là tâm lý. Tam tiên đảo mỗi đảo đều có một vị tán tiên. Đạo hữu cũng không nên tự coi nhẹ mình. Lạc Hà thản nhiên nói. Lời nói này có thể thấy được tâm cảnh của Lạc Hà còn hơn Âm Dương Tán Tiên một bậc. Tác dụng của thiên phú chỉ thể hiện ở thời kỳ đầu tu luyện. Âm Dương Tán Tiên gật đầu tán thành, ngay sau đó liền chuyên đề tài, hỏi, Lạc đạo hữu tới chỗ ta có chuyện gì sao? Lạc Hà lật tay, lấy huyết sát lệnh bài của mình ra. Trong tay hẳn có một lực lượng trói buộc khiến huyết quang ngập trời của huyết sát lệnh bài bị giữ lại trong vòng một thước. Ánh mắt Âm Dương Tán Tiên lại lóe sáng, kinh ngạc nói, huyết sát lệnh bài thứ 8 lại bị đạo hữu đoạt được sao? Nói thế thì lần này huyết sát chủ động phủ có thể mở ra rồi phải không? Lạc Hà lắc đầu, ta đoạt được chỉ là huyết sát lệnh bài thứ 7. Huyết sát lệnh bài thứ 8 gần đây xuất hiện, đạo hữu nếu đã tìm tới hắn là biết vị trí của nó rồi phải không? Ánh mắt Âm Dương Tán Tiên sáng ngời nhìn về phía Lạc Hà. Nhìn khắp toàn bộ hạ giới, gần như không có mấy đồ vật khiến nhân vật cấp tán tiên phải động tâm. Nhưng chỉ có huyết sát chủ động phủ này có thể khiến nhân vật cấm kỵ vô địch, một giới này bị hấp dẫn chí mạng. Ta đúng là biết huyết sát lệnh bài thứ 8 ở đâu. Ngày mở huyết sát chủ động phủ cũng không còn xa nữa. Trong mắt Lạc Hà lộ vẻ chờ mong. Ồ, Âm Dương Tán Tiên không thay đổi sắc mặt nói. Không biết còn bao lâu nữa thì huyết sát chủ động phủ mới mở ra. Ngắn thì vài chục năm, nhiều nhất là 100 năm. Lạc Hà nói ra một kỳ hạn đại khái. Không biết đạo hữu có thể tiết lộ người đoạt được huyết sát lệnh bài cuối cùng là ai không? Âm Dương Tán Tiên dò hỏi. Huyết sát lệnh bài thứ 8 đã về tay Trương Hằng. Đạo hữu ngươi hẳn là đã từng gặp hắn. Lạc Hà cũng không giấu điếm chuyện này nữa. Cái gì? Không ngờ lại là hắn. Âm Dương Tán Tiên hơi kinh hãi, hiển nhiên là còn nhớ rõ nhân vật như Trương Hằng. Hỏi, Lạc đạo hữu định để hắn tiến vào huyết sát chủ động phủ sao? Đúng vậy, ta thấy ngươi nên bỏ qua ý định này đi. Với thực lực của người này tiến vào huyết sát chủ động phủ thì tuyệt đối không thể sống sót. Âm Dương Tán Tiên liên tục lắc đầu, nghi ngờ ý định này của Lạc Hà, lại nói. Nói như vậy thì huyết sát lệnh bài thứ 8 hiện đang ở trong tay hắn. Lạc Hà đối với lời nói có vẻ lơ đễnh của Âm Dương Tán Tiên liền cười nhạt. Vật trọng yếu như vậy đương nhiên phải do Lạc Mỗ bảo quản rồi. Âm Dương Tán Tiên liếc hắn một cái, sau đó xác nhận nói, Lạc đạo hữu thực sự muốn người này tiến vào huyết sát chủ động phủ sao? Lạc Hà chỉnh trọng nói, hoàn toàn đúng như vậy. Đạo hữu đã quyết định như vậy thì tất nhiên có cách nghĩ của mình, bần đạo cũng không thể phản đối. Âm Dương Tán Tiên nhìn Lạc Hà đầy thâm ý, thản nhiên nói, chỉ hy vọng tới sau khi tiến vào huyết sát chủ động phủ, chúng ta có thể kết thành đồng minh, chống lại đám người yêu tộc Huyền Long Đại Vương, Uyên Hồng, Đại Bằng và Thiên Tinh Đình Thánh Quân, Thiên Ma Uyên Ma Tôn của Đông Vân Đại Lục. Lạc Hà gật gật đầu, nếu có thể lựa chọn thì Lạc Hà tất nhiên ưu tiên lựa chọn phía Tam Tiên Đảo rồi. Điều này ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Ngoài ra Lạc Hà còn có một chuyện muốn nhờ đạo hữu giúp đỡ. Ở bên ngoài Bồng Lai Đảo, Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung nắm tay nhau bay ra khu vực Đông Vân Đại Lục. Sau khi bay ước chừng mấy trăm vạn dặm, Ninh Tuyết Dung đột nhiên truyền thần thức cho Trương Hằng, đại ca. Bọn chúng đuổi tới rồi. Bọn chúng đúng là biết ẩn nhẫn, đuổi theo xa như vậy mới lộ cái đuôi hồ ly ra. Trương Hằng đơn giản là dừng lại, triển khai thần thức quét về phía hải vực phía sau. Đồng thời vào lúc này, cách đó mười mấy vạn dặm, Huyễn Lam Lão Tổ và Tử Hoàng cũng đang nhanh chóng đuổi tới. Yêu khí trên người ẩn hiện có xu thế không thể khống chế. Chúng ta lập tức thuấn di đuổi theo, hành động theo kế hoạch. Huyễn Lam Lão Tổ lạnh nhạt nói. Tâm thần Tử Hoàng chấn động, trên người tràn ngập chiến ý. Bút, Huyễn Lam lão tổ mang theo Tử Hoàng trực tiếp thuấn di tới bên cạnh hai người Trương Hằng. Ánh mắt Nhị Yêu đảo qua, lại phát hiện ra Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung đang cười dài nhìn mình, dáng vẻ giống như đã mong đợi từ lâu. Nhị vị đây là... Huyễn Lam lão tổ có cảm giác hơi không ổn. Ta và Tuyết Dung đang chờ các ngươi lại đây, tiễn các ngươi một đoạn đường. Trên mặt Trương Hằng lộ nụ cười lạnh, lộ ra sát khí như thực chất. Nói tới lúc này thì Huyễn Lam lão tổ và Tử Hoàng sao còn không hiểu ra, lập tức ánh mắt lộ vẻ cảnh giới, chuẩn bị động thủ. Động thủ, Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung dùng thần niệm trao đổi, gần như ra tay đồng thời, động tác còn nhanh hơn so với Nhị Yêu một bước. Tay ngọc của Ninh Tuyết Dung điểm nhẹ, tiểu kiếm ngọc linh lung trong suốt sáng lấp lánh hiện ra trước người, nhanh chóng xoay tròn, phóng ra một luồng lực lượng mênh mông như muốn phá tan hạ giới. Uy áp cường đại hơn rất nhiều so với thông linh pháp bảo bình thường nhộn nhạo khắp thiên địa, khiến phong vân biến sắc, nước biển dâng lên tới hơn 10 trượng. Bút, trong nháy mắt này, thiên địa hoàn toàn biến sắc. Thần thức của Trương Hằng vội vàng đảo qua, nắm lấy một đạo thất luyện màu bạc, huyễn hóa ra vô số ảo ảnh bao phủ quanh thân thể Huyễn Lam lão tổ. Thân sắc Huyễn Lam lão tổ kịch biến, chưa bao giờ nghĩ được là tiên tử trông dịu dàng thế kia lại phát huy ra thực lực đáng sợ như vậy. Phụt, một đạo ảo ảnh màu trắng phá tan tầng phòng ngự của Huyễn Lam lão tổ, thân thể bị đâm thủng một lỗ máu, máu tươi phun ra. Á, sắc mặt Huyễn Lam lão tổ trắng bệch. Phụt, ngay sau đó cổ họng của hắn cũng bị một đạo ảo ảnh màu trắng xuyên thủng, há to miệng sững ra đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, ý chí của cường giả. Chỉ vẻn vẹn trong trước mắt, Huyễn Lam lão tổ đã bị một kiếm của Ninh Tuyết Dung xuyên qua yết hầu. Biến hóa như thế khiến hai đại yêu thú kinh hãi. Đây là loại ngự kiếm thuật thần kỳ nào chứ? Công kích sắc bén, vô tung vô ảnh, nhanh như tia trước mà lại phiêu giật xuất trần như thế. Đây vẫn là kiếm thuật của nhân gian sao? Trong đầu Trương Hằng đột nhiên hiện lên một ý niệm, Tuyết Dung đi một chuyến lên thượng giới, lại ở cùng Vũ Vô Cực lâu như vậy. Không thể nghi ngờ gì nữa, đi tới thượng giới không phải đơn giản như vậy. Tác dụng không chỉ có thể hiện ở mặt tu vi tăng lên, có thể đi tới thượng giới tất nhiên sẽ có cơ hội tập luyện pháp thuật tiên gia. Trong nháy mắt khí một kiếm của Ninh Tuyết Dung đâm thủng cổ họng Huyễn Lam lão tổ, công kích của Trương Hằng cũng phát ra. Hắn không sử dụng pháp bảo gì, nhanh như chớp đánh một quyền về phía Tử Hoàng. Tử Hoàng cười lạnh, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay cắt phá hư không chém tới. Bút một cái, một tia sáng màu tím đã xé tan hư không, công kích tới Trương Hằng ở một góc độ rất xảo quyệt. Trương Hằng không né tránh mà trong trước mắt khi đánh ra một quyền này, hai luồng lực lượng linh hồn dung hợp làm một thể. Ầm, một quyền giản dị tự nhiên này bộc phát ra lực lượng giống như núi cao, lập tức đánh nát khoảng không giữa hắn và Tử Hoàng. Đồng thời vào lúc này, một làn sóng gợn không gian nhanh chóng lao về phía Tử Hoàng. Tử Hoàng chấn động, cảm thấy toàn thân giá lạnh. Thực lực của Trương Hằng này, từ khi nào lại trở nên đáng sợ như vậy? Một quyền này có thể tiếp được công kích của thông linh pháp bảo thượng phẩm của ta, thậm chí còn sinh ra sóng gợn không gian. Tử Hoàng lập tức có loại ảo giác như từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy. Chờ đợi hắn chính là giày vò và tra tấn vô tận. Đột nhiên cắn răng một cái, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay Tử Hoàng ong một tiếng, phát ra hào quang ngập trời. Một vòng sóng gợn màu tím tuôn ra, khiến sóng không gian bình tĩnh lại. Lập tức bên ngoài thân thể hắn xuất hiện một vòng bảo hộ màu vàng đất, màu sắc rất đậm, vô cùng thực chất khiến người cảm thấy có cảm giác chắc chắn không thể phá vỡ. Đúng lúc này thì Huyễn Lam lão tổ vừa bị một kiếm xuyên qua yết hầu đột nhiên phát ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế. Trên người xuất hiện một tầng giáp băng màu lam, một luồng hàn khí lan tràn ra khắp thiên địa. Xoẹt xoẹt, hàn khí đáng sợ trong phút chốc đã khiến mấy ngàn dặm bị đóng băng. Tất cả mọi người, bao gồm cả Ninh Tuyết Dung, Trương Hằng, Tử Hoàng đều bị hàn khí ảnh hưởng. Băng phong thiên lý, Trương Hằng nao nao, đột nhiên trên người hiện lên một tầng hỏa diễm màu trắng xanh. thoáng chốc đã khiến tầng băng bốn phía hóa thành hư vô. Trong hàn khí này, thần thức của Trương Hằng chịu hạn chế rất lớn, lập tức triển khai thần linh nhãn. Một đôi mắt thần linh nhãn lóe lên những tia sáng màu bạc khiến toàn bộ không gian bốn phía đều như nằm trong lòng bàn tay Trương Hằng. Vẻn vẹn chỉ là dư uy do một kiện linh bảo phòng ngự tạo thành. Vẻ mặt Trương Hằng lộ sự hoảng sợ. Hắn vốn tưởng rằng băng phong bốn phía là hiện tượng do Huyễn Lam lão tổ thi triển ra loại pháp thuật băng phong thiên lý tạo thành. Nhưng mà tất cả mọi chuyện không ngờ lại do thần thông của một linh bảo trên tay đối phương tạo thành. Đúng lúc này thì Ninh Tuyết Dung ở cách đó không xa lại phát ra một tiếng kêu khẽ. Một đạo kiếm khí màu trắng hoa mỹ giống như cầu vồng xẹt qua phía chân trời. Răng rắc. Toàn bộ khu vực đóng băng mấy ngàn dặm đều bị nàng phá tan. Ầm ầm ầm. Tầng băng bị phá tan, nước biển trở lên nhộn nhạo bất an. Công kích của Ninh Tuyết Dung vẫn phiêu dật như cũ, nhẹ nhàng đánh tan thần uy mênh mông của Huyễn Lam lão tổ. Giờ phút này trong nhị yêu, bất kể là Huyễn Lam lão tổ độ kiếp kỳ hay là Tử Hoàng cấp phủ chủ đều xuất ra linh bảo phòng ngự. Trên người Tử Hoàng có một tầng ánh sáng màu vàng đất bao phủ. Không biết linh bảo phòng ngự này có hình thái thế này nhưng từ thanh thế mà thấy thì ít nhất cũng phải là một kiện linh bảo thượng phẩm. Băng giáp bên ngoài thân thể của Huyễn Lam lão tổ lại càng không cần phải nói tỏa ra thanh thế mênh mông tới kinh thiên. Trương Hằng đoán đây là một kiện linh bảo phòng ngự cực phẩm. Vừa mới giao chiến Trương Hằng đã chiếm ưu thế tuyệt đối bức bách nhị yêu phải đưa ra linh bảo phòng ngự áp dương. Giá trị của linh bảo phòng ngự cực phẩm không phải là bình thường, chỉ một kiện cùng hiếm thấy trong giới này. Nhân vật cấp phủ chủ bình thường đều rất khó có được một kiện linh bảo phòng ngự thượng phẩm. Một khi có được pháp bảo phòng ngự này thì trong những người đồng cấp, gần như không ai có thể tạo thành tổn thương chân chính của họ. Dị bảo phòng ngự trong tay Tử Hoàng chính là được Uyên Hồng bệ hạ tặng cho, bù lại việc ngày đó. Tuyết Dung, ngươi có lòng tin đánh tan được phòng ngự của hắn không? Trương Hằng cười nhạt, bàn tay nắm chặt. Phá không kiếm sau khi thăng cấp xuất hiện trong tay hắn. Phi kiếm trong suốt màu bạc, lưỡi kiếm mỏng tới cực điểm, gần như mờ nhạt. Hàn khí tỏa ra xuyên thấu tận vào xương cốt. Kiếm này vừa xuất hiện liền reo lên một tiếng kêu thanh thúy, khiến thiên địa nhộn nhạo. Áp lực vô hình làm cho thông linh pháp bảo thượng phẩm trong tay Tử Hoàng run rẩy từng đợt, giống như rất sợ hãi vậy. Đây là chuyện gì? Pháp bảo trong tay hắn rõ ràng chỉ là một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm. Tử Hoàng hoảng hốt, bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Mới chỉ có mấy tháng mà chẳng những thực lực Trương Hằng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất mà cả lợi bảo công kích cũng tăng lên một bậc. Đại ca xin yên tâm, bảo kiếm trong tay Tuyết Dung là linh bảo cực phẩm trong vương gia, đủ để công phá phòng ngự của hắn. Ninh Tuyết Dung dùng thần thức truyền âm nói với Trương Hằng, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ tự tin. Vậy xem ai xử lý được địch nhân trước. Hàn quang lóe lên trong mắt Trương Hằng, chậm rãi nâng phá không kiếm lên. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, trên bề mặt phá không kiếm sinh ra một tầng những sợi tơ vàng không rõ. Từ khi ở Phàm Vân Đảo lĩnh ngộ được chí cường nhất kiếm, trên phá không kiếm của Trương Hằng xuất hiện loại dấu hiệu thứ ba này. Đây là niềm tin vô địch chí cường tạo thành. Phá! Trương Hằng bước một bước lên hư không, thân thể thong thả bay về phía Tử Hoàng. Phá không kiếm trong tay hắn cũng chém ra nhanh như độn quang. Thong thả, đây là một loại thong thả tới cực hạn, giống như một cảnh phim quay chậm. Một kiếm trong thong thả như vậy dường như một gã phàm nhân bình thường cũng có thể dễ dàng tránh được. Nhưng trong mắt Tử Hoàng, cả người Trương Hằng di chuyển thong thả như vậy lại từ từ lớn lên. Thân thể hắn lớn dần cao dần, cuối cùng biến thành cao lớn hùng vĩ, giống như thần linh thái cổ. Một thân thể nhân loại ở trong thần niệm của Tử Hoàng lại phát sinh, biến hóa khó tin như vậy. Đây là biểu hiện của ảo cảnh, là do Tử Hoàng tự huyễn hoặc mình chăng? Trong một kiếm chậm rãi của Trương Hằng, Ninh Tuyết Dung và Huyễn Lam lão tổ đã giao chiến tới mười mấy hiệp, dư chấn pháp thuật đầy trời nhộn nhạo khắp bốn phía. Sóng xung kích cường đại ngẫu nhiên còn tạo thành vài tia gợn sóng lan tới Trương Hằng và Tử Hoàng. Ong trên người Tử Hoàng có một kiện linh bảo phòng ngự cường đại, hoàn toàn đối kháng được với dư lực của công kích này. Còn về phía Trương Hằng, hắn chìm trong một loại ý cảnh không biết tên. một kiếm chậm như sên từ từ tới gần Tử Hoàng, giống như cần trăm năm, thậm chí vạn năm cũng không tới được. Khi những dư lực của công kích thổi tới quanh thân thể hắn thì một luồng lực lượng vô hình trói buộc chúng lại, không thể tiến tới. Xèo xèo vài tiếng rồi không cam lòng mà tan biến. Những người đứng xem có lẽ không thể hiểu nổi một kiếm thong thả như vậy. Tử Hoàng chẳng lẽ lại không trốn được? Trên thực tế một kiếm này của Trương Hằng ẩn chứa không chỉ lực lượng dung hợp của hai linh hồn mà và có kiếm ý của một kiếm chí cường không gì không phá nổi. Một kiếm này còn có một thứ, đó chính là ý chí của Vũ Vô Cực. Một cường giả đứng trên đỉnh của thế giới, ý chí ẩn chứa trong đó đáng sợ tới mức nào thì không ai có thể đánh giá. Nói đơn giản là một cường giả cấp phủ chủ có uy lực tinh thần cường đại. Một ý niệm trong đầu của hắn có thể giết chết một tu sĩ hóa thần kỳ và cường giả cấp bậc như Vũ Vô Cực. Thực lực của hắn đâu chỉ mạnh mẽ hơn cấp phủ chủ ngàn vạn lần chứ. Khi thực lực mạnh tới một trình độ nhất định thì ý chí của con người mạnh mẽ giống như thiên ý vậy. Ý chí của Vũ Vô Cực giết thẳng tới thượng giới. Mặc dù hắn đã rời khỏi 36 giới nhưng cổ ý chí này vẫn không ai có thể chống lại được. Giờ phút này Trương Hằng vẻn vẹn chỉ dung hợp một chút xíu ý chí của Vũ Vô Cực mà thôi. Một kiếm này của Trương Hằng bao gồm lực lượng linh hồn của hai phủ chủ dung hợp. Hơn nữa còn có kiếm ý của chí cường nhất kiếm không gì không phá nổi. Cộng thêm ý chí vô thượng của Vũ Vô Cực. Khi ba thứ này kết hợp thì một kiếm này tập trung vào Tử Hoàng. Hắn sao có thể chạy thoát chứ? Tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Ngay cả tán tiên đích thân tới, đối mặt với một kiếm này cũng không tránh được. Chỉ cần ngươi có ý định rút lui thì sẽ bị phân thân trong phút chốc. Giờ phút này Tử Hoàng giống như bị vây trong hầm băng, cả cơ thể cứng ngắc, lạnh như băng, linh hồn rung động bất an. Hắn sử dụng ba kiện thông linh pháp bảo thượng phẩm, với thực lực cấp phủ chủ đỉnh phong mới khó khăn chống chọi được với một kiếm chậm như sên này. Ngày đó nhờ tới Uyên Hồng Bệ Hạ, nhân vật cấm kỵ của giới này đưa cho hắn hai kiện linh bảo thượng phẩm, đều là thứ dùng để bảo mệnh. Một kiện là linh bảo phòng ngự, một kiện khác là thứ phòng ngự linh hồn cực kỳ hiếm thấy. Nếu không thì Tử Hoàng sao có thể kiên trì được mấy nhịp thở dưới một kiếm này của Trương Hằng? Không phải sợ, không phải sợ, ta có hai kiện linh bảo phòng ngự. Cho dù công kích của hắn có mạnh mấy đi nữa thì cũng không có khả năng một giết đã giết được ta. Trong lòng Tử Hoàng thầm tự an ủi, muốn chống lại luồng ý chí vô hình kia. Nhưng bất kể hắn cố gắng thế nào thì tất cả đều uổng công. Mặt khác, Ninh Tuyết Dung khống chế linh bảo công kích cực phẩm trong tay, thi triển ra ngự kiếm thuật và pháp thuật của tiên gia, áp chế chặt chẽ Huyễn Lam Lão Tổ. Huyễn Lam Lão Tổ tuy rằng có được linh bảo phòng ngự cực phẩm nhưng dưới kiếm thuật phiêu giật khó lường của Ninh Tuyết Dung vẫn có thể bị nàng đánh cho bị thương. Trong nhất thời, trận thế của song phương hiện giờ nghiêng về một bên, phía yêu thú bị đánh cho không có khả năng trả đòn. Cứ thế này thì nguy mất, thực lực của hai người này vượt xa tưởng tượng của ta. Đánh tiếp thì có lẽ chúng ta phải chết tại hải vực của nhân loại mất thôi. Huyễn Lam Lão Tổ sinh ý rút lui, màu lam trên thân thể bùng lên ngập trời bức lui Ninh Tuyết Dung. Ngay sau đó hắn vọt tới phía Tử Hoàng nhanh như trước, hét lớn một tiếng, đi. Tử Hoàng mừng rỡ, rốt cục có cứu tinh rồi. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng nói như sấm sét đột ngột vang lên, định chạy sao? Để mạng lại đây đi. Một kiếm xé hư không đột nhiên chuyên từ chậm cực độ tới khi gia tốc tăng lên vạn lần. Thần thức của mấy người ở nơi này cũng chỉ nhìn thấy vẻn vẹn một đạo tàn ánh màu kim nhạt. Trên thực tế khi bọn họ nhìn thấy điều này thì một kiếm nọ đã chấm dứt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, Huyền Long Đại Vương. Trương Hằng thở phào một hơi, đột nhiên thu hồi phá không kiếm. Tơ kiếm màu vàng kim vốn tồn tại lúc này biến mất hoàn toàn. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch ra nhưng vẫn đứng ngạo nghễ giữa hư không. Còn về đối thủ của hắn, Tử Hoàng và Huyễn Lam Lão Tổ đang nhanh chóng chạy tới lúc này đều ngây ra tại chỗ. Quanh thân thể của Tử Hoàng có một tầng sáng màu da cam vờn quanh. Có một điều bất đồng chỉ là một đạo kiếm quang vàng kim đang lóe lên không thôi trước ngực hắn. Hắn trợn mắt há mồm, mặt xám như tro, nhìn Trương Hằng vô cùng tuyệt vọng, không thể tin tưởng nổi chuyện này. Từ một kiếm chậm như sên nghịch chuyển tới tốc độ vạn giảm trong nháy mắt của một tia chớp, không ngờ vượt qua được thần thức tập trung của Tử Hoàng. Khi hắn kịp phản ứng là lúc kiếm quang màu vàng kim đã xuyên thủng thân thể hắn, kiếm khí không gì không phá nổi đã đánh tan tất cả sinh cơ của hắn. Một kiếm này ẩn chứa lực lượng của hai cấp phủ chủ dung hợp trong Trương Hằng, còn bao gồm cả ý cảnh trí cường, cuối cùng là ý chí cường đại của Vũ Vô Cực. Ba thứ kết hợp lại, ở trong thế giới này không ai có thể tránh nổi, chỉ có thể mạnh mẽ đối kháng. Đồng thời uy lực của một kiếm này cũng khiến người ta phải hoảng sợ tới tận cùng. Linh bảo phòng ngự thượng phẩm của Tử Hoàng lại có tầng phòng ngự hệ thổ dày đặc giờ như bị xuyên thủng giấy. Thậm chí ngay cả bản thân Trương Hằng cũng có một loại ảo giác là linh bảo phòng ngự thượng phẩm của đối phương dường như không có nhiều tác dụng phòng ngự. Nói thẳng ra là có cũng như không. Phụt, chỉ sau hai nhịp thở, Tử Hoàng phun mạnh ra một ngụm máu tươi, ý đồ vận pháp lực mênh mông toàn thân để cứu mạng mình. Xoẹt xoẹt, kiếm quang màu vàng kim đột nhiên nổ tung. Ầm, toàn bộ thân thể Tử Hoàng lập tức phân thành 4-5 mảnh. Trong thời khắc nguy cơ vạn phần này, một nguyên anh sắc mặt tái nhợt dưới sự bảo hộ của tầng sáng màu vàng đất bắn ra hư không nhanh như trước. Trương Hằng lạnh lùng liếc một cái, cũng không có cách nào ngăn cản nổi. Vốn dĩ một kiếm này của hắn có thể giết chết Tử Hoàng, nhưng bởi vì thời điểm cuối cùng Huyễn Lam lão tổ ra tay cứu trợ, và lại Tử Hoàng cũng có một trọng bảo phòng ngự linh hồn, lúc này mới may mắn thoát được một mạng. Trên tầng băng vờn quanh người của Huyễn Lam lão tổ cùng có một sợi tơ vàng phát ra rung động soạt soạt. Một tầng hỏa diễm màu lam sẫm bay lên, nhanh chóng ngăn cách sợi tơ vàng quỷ dị này. Công kích của Trương Hằng này, sao lại có thể đạt tới cảnh giới như vậy, có thể đả thương tới độ kiếp hậu kỳ như ta. Huyễn Lam lão tổ âm thầm hoảng sợ, tuy nhiên hắn dù sao cùng là nhân vật bán tiên tuyệt thế tại thế giới này, mặc linh bảo phòng ngự cực phẩm, lại có cả lực lượng linh hồn gấp mấy lần cấp phủ chủ, tất nhiên một kiếm của Trương Hằng không thể hủy diệt thân thể hắn. Ầm, kiếm quang màu vàng nổ tung, thân thể hắn run lên, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt âm độc nhìn về phía Trương Hằng. Ngay sau đó hắn không nói hai lời, bay thăng về hướng Cửu U Hải vực, tốc độ nhanh như trước. Nhưng vào lúc này trong hư không đột nhiên có một bàn tay màu xanh hiện ra bắt lấy hắn. Kẻ nào? Sắc mặt Huyễn Lam lão tổ trắng bệch, thân thể giãy giụa nhưng lại không thể nhúc nhích. Rốt cục là kẻ nào lại có thể bắt được tu sĩ độ kiếp hậu kỳ như hắn? Trương Hằng chấn động. Đúng lúc này thì một giọng nói quen thuộc truyền tới, ra tay đi. Ninh Tuyết Dung cũng nghe được giọng nói tương tự. Lạc Hà đại ca. Hai người ngạc nhiên và vui mừng vô cùng. Sao còn không hiểu kế tiếp phải làm gì chứ? Đây là nhân vật độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ cần giết hắn thì ta có thể đoạt được chiến lợi phẩm khó có thể tưởng tượng nổi. Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung nhìn nhau, đồng loạt tế pháp bảo ra chém tới Huyễn Lam lão tổ. Huyền Long bệ hạ. Huyễn Lam lão tổ miễn cưỡng hô vài tiếng. Bút bút. Kiếm quang như xương trắng vào tơ kiếm màu vàng kim đánh tới người hắn như sấm sét, phát ra hai tiếng vang nhỏ.